Chương 442, Ngọc Kiếm Chi Ấn. Ngọc Kiếm Cung cất giấu có chữa thương đan dược, quả nhiên so bình thường đan dược tốt quá nhiều, ước chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục hai thành tả hữu. Phải biết, lần này hắn toàn thân nhiều chỗ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đồng đều bị tổn thương, đổi thành lúc khác, nhất định phải trên giường nghỉ ngơi số lượng tháng không thể. Đương nhiên, trước nửa canh giờ là dược hiệu chủ yếu tác dụng kỳ, về sau không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thật muốn như thế, loại đan dược này sớm đã bị Ngọc Kiếm Cung phụng làm chí bảo. Chữa thương trong lúc đó, có mấy bát cao tay vọt tới, may mắn đều bị Quan Kiếm Hầu ngăn trở. Tiểu hữu, như thế nào gặp Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong đồng thời nhìn về phía hắn. Hẳn không có trở ngại, đa tạ hai vị Thạch Tiểu Nhạc hướng phía hai người chắp tay, dị thường chân thành. Hắn chưa hề nói cái gì này ân tất báo loại hình lời nói. Hành động vĩnh viễn so ngôn ngữ trọng yếu, bây giờ nói dễ nghe đi nữa thì có ích lợi gì, tương lai thật có chuyện phát sinh, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Quan Kiếm Hầu cười khoát tay, trêu ghẹo nói, Chu Mô còn muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo tu luyện càng ngộ, sao bỏ được không cứu ngươi. Ba người đều cười lên, Dương Phong đột nhiên nói, hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, không biết chúng ta hội sẽ không chết. Trong mê cung chém giết vẫn còn tiếp tục. Hơn hết cùng nhau đi tới, vô luận là Quan Kiếm Hầu vẫn là Dương Phong, đều không có chủ động ra tay với người khác. Nói bọn hắn cổ hủ cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, vì mình sinh tồn, mà hướng không oán không cửu người hạ sát thủ, không phù hợp trong lòng bọn họ đường. Trình độ nhất định ra NG, hai người tính tình ngược lại là cùng Thạch Tiểu Nhạc có chút tương tự. Chúng ta chậm rãi đi thôi, hy vọng không cần gặp phải Kim Đao Hầu bọn người. Quan Kiếm Hầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Mặc dù đánh lui qua đối phương, nhưng Quan Kiếm Hầu từ trước tới giờ không dám xem thường Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu bọn người, ai biết trong mê cung lực lượng khi nào hội biến mất, một khi tu vi khôi phục, hắn nhiều lắm là đối phó trong hai người một người. Hy vọng đi. Thạch Tiểu Nhạc đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia hàn quang. Lần này nguy cơ sinh tử, để hắn huyễn chi ý cảnh đạt đến 10 thành, tinh phi độn ảnh tiến thêm một bước, hoàn thiện 6 thành trở lên. Một khi khôi phục công lực, thực lực tất có tiến bộ. Hơn hết khoảng cách Kim Đao Hầu hai người cấp độ, vẫn là kém không ít. Không chỉ là cảnh giới cùng chân ý chênh lệch, vẫn là võ học chênh lệch, nếu là có thể tu luyện một bộ nhất lưu kiếm pháp thì tốt biết bao. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc cùng Dương Phong nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Quan Kiếm Hầu. Trong nháy mắt, hai canh giờ đi qua. Còn dư 27 người, chúc mừng các ngươi trở thành cuối cùng còn sống người. Trong mê cung, lúc trước lãnh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh âm rơi xuống không lâu, mê cung ngọc bích đột nhiên tách ra một trận quang mang, bao phủ lại tất cả mọi người. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện, mình đi tới một chỗ không gian kỳ dị bên trong, thương thế trên người giống như là triệt để phục hồi như cũ bình thường, ngược lại là tinh thần lực, vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Đánh bại tất cả mọi người. Bên tai vừa mới vang lên một câu. Đối diện đã ngưng tụ ra một bộ hình người quang ảnh, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy mà đến. Xuy. Huyết hoa từ Thạch Tiểu Nhạc ngực miệng phun ra. Thật nhanh Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi. Tinh thần lực của hắn mặc dù chưa khôi phục, nhưng vậy hơn xa người bình thường, thế mà không cách nào lập tức xem thấu hình người quang ảnh kiếm lộ. Khanh khanh khanh. Hình người quang ảnh tựa hồ chỉ hội một kiếm này, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể đâm trúng Thạch Tiểu Nhạc, 10 kiếm về sau. Thạch Tiểu Nhạc đầu lâu bị nó cắt xuống. Sau một khắc, đầu lâu quý vị. Nguyên lai là tinh thần huyễn trận. Thiên hạ trận pháp nhiều mặt, không thiếu cái lạ, tinh thần huyễn trận chính là trong đó một loại. Thân ở tinh thần huyễn trận, bất luận cái gì không có khả năng sự tình đều hội biến thành khả năng, khởi tử hoàn sinh chỉ là thường thấy nhất hình thức. Chính là cơ ở đây, tinh thần huyễn trận, thường thường là giang hồ đại môn phái huấn luyện đệ tử vũ khí bí mật một trong. Bởi vì ở bên trong, ngươi có thể thỏa thích nghiên cứu chiêu thức, lấy thân thử nghiệm, không cần phải lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là vì sao à, Thạch Tiểu Nhạc hội cảm giác thương thế khôi phục nguyên nhân, hết thể chỉ là tinh thần cảm giác. Cách đó không xa hình người quang ảnh lại một kiếm giết tới đây. Ken lần này Thạch Tiểu Nhạc đụng phải đối phương kiếm, đáng tiếc phản ứng vẫn là quá chậm, bị đối phương mũi kiếm đâm trúng vai trái. Vẫn là 10 kiếm, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa bị giết. Lần thứ 3. Lần thứ 4, lần thứ 5, khi tiến hành đến lần thứ 9 lúc, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục chống nổi thứ 11 kiếm. Mà lúc này, từ hắn tiến vào tinh thần huyễn trận cho tới bây giờ, hơn hết mới đi qua mấy hơi thời gian. Mặc dù lần lượt bị giết, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lại cũng biến thành vô cùng tập trung, liều mạng cảm giác hình người quang ảnh kiếm lộ, bắt lóe lên liền biến mất linh quang. Quá trình này cực kỳ giống đào giếng, lần lượt xâm nhập, đè xuống tự thân tiềm năng. Đếm không hết qua bao nhiêu lần, thẳng đến trước mắt xuất hiện nặng ảnh, trong thoáng chốc, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo nhạt nhẽo kiếm quang. Khanh hắn chặn lại hình người quang ảnh kiếm. Sai, hết thảy đều sai. Hình người quang ảnh kiếm nhanh cũng không có nhanh như vậy, sở dĩ như thế, là bởi vì ta quá chú trọng nó động tác, tại nó giả ý xuất thủ trước, kiếm đã xuất tay. Xem thấu sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục bắt đầu phản kích. Hình người quang ảnh kiếm nhanh nhiều lắm là cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương, nhưng năng lực ứng biến gần như tại không. Chiêu thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xuyên thủng đối phương. Quang ảnh tán đi, hóa thành từng cái rồi mỗi chữ nhỏ hiện lên ở giữa không trung. Đây là một bộ nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, Thạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Hắn không biết là, Ngọc Kiếm Cung vượt qua hơn 9 thành bí tịch La Mở kiếm pháp, giờ phút này biểu hiện ra võ học, lại là Ngọc Kiếm Cung chỗ chân tàng những chủng loại khác thượng đẳng võ học. Năm đó Ngọc Kiếm Cung toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có hoàn thành tương ứng khảo nghiệm người, mới có thể có đến tặng cho. Chú ý, nơi này tặng cho, đại biểu thụ tặng người có thể tùy ý xử trí võ học, mà không giống cái khác võ học, không được cho phép, không thể chuyển cho người bên ngoài. Từ một cái góc độ khác ra NG, dám đem một bộ nhị lưu hạ phẩm võ học xem như tặng phẩm, đủ để chứng minh Ngọc Kiếm Cung ngàn năm nội tình. Cơ hồ là không điểm lần lượt, Thẩm Vô Mi đồng dạng đánh chết một vị hình người quang ảnh, nhìn xem phù hiện nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, cười nói, các ngươi đều muốn biểu hiện được tốt một chút mới được, dù sao các ngươi càng mạnh, ta mới hội càng mạnh. A nhất tự thiểm điện trảm Dương Phong sắc mặt kiên nghị, tận quản lần lượt bị giết, nhưng khôi phục thứ nhất khác, tổng hội chủ động phóng tới hình người quang ảnh. Hắn biết rõ so với Thạch Tiểu Nhạc bực này thiên tài, mình thiên phú cũng không tính cái gì. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần hướng võ chi tâm bất tử, hắn liền sẽ tiếp tục tiến lên, làm đến mình có thể làm đến tốt nhất. 27 chỗ không gian, chém giết riêng phần mi nhờ trình diễn. Vị thứ 3 đánh tan hình người quang ảnh là Quan Kiếm Hầu, hơn hết có lẽ là bỏ ra càng lâu thời gian, hắn đạt được, là một bộ đỉnh tiêm tam lưu thượng phẩm quyền pháp. Cái này cửa thứ 3, 10 điểm mấu chốt, chỉ có thắng liên tục 3 trận người, mới có thể có đến Ngọc Kiếm Chi Ấn. Mới có tư cách thành là chân chính chất dinh dưỡng. Tàng kiếm điện bên ngoài, áo choàng lão giả đầy cõi lòng mong đợi. Yên tâm đi, lấy Vô Mi tư chất, mình liền có thể thắng liên tục 4, 5 trận, còn lại người, lấy lao phu quan trì, có mấy cái đều có hy vọng đạt được Ngọc Kiếm Chi Ấn. Một vị khác lão giả cười cười. Kỳ thật nếu như có thể, hắn hận không thể đem Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thiên tài, thậm chí mấy vị kia đỉnh cấp thiên tài đều lừa gạt đến nơi đây. Đáng tiếc hắn không thể, cũng không dám. Như NGKINAI thiên tài, phía sau đều là giang hồ đại môn phái, thậm chí rất nhiều xuất thân từ Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, lập tức giết chết quá nhiều, rất dễ dàng mất khống chế. Cũng may lấy hiện tại đội hình, hẳn là cũng đủ làm cho Vô Mi thuê biến. Rồi môi chữ nhỏ bảo lưu lại 30 hơi thở thời gian, lại lần nữa ngưng tụ thành một bộ hình người quang ảnh, so với trước một bộ. Cố này hình người quang ảnh bảy biện ra nhạt màu vàng kim nhạt, lại ẩn ẩn có người hình dáng. Khoác lắc Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp toàn lực sử xuất Thanh Phong Thập Tam Thức, một kiếm đem màu vàng kim nhạt quang ảnh chém thành hai khúc. Thế nhưng là rất nhanh, màu vàng kim nhạt quang ảnh lại lần nữa sát nhập, giống như là đất dẻo cao su như thế. Một kiếm lại một kiếm. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vung ra mấy trăm kiếm, nhưng mặc cho hắn giết thế nào. Liền là giết bất tử màu vàng kim nhạt quang ảnh, ngược lại là chính hắn, công lực tiêu hao không ít. Bị kiếm chém qua địa phương, nhan sắc hơi có biến hóa. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, mỗi một lần màu vàng kim nhạt quang ảnh tách ra, thiết diện nhan sắc đều hơi có khác biệt. Theo tinh thần lực của hắn dần dần khôi phục, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, rơi tại trong mắt người khác, chưa hẳn có thể phát hiện loại này cực kỳ nhỏ biến hóa. Thạch Tiểu Nhạc thử nhiều lần, cuối cùng đạt được một cái kết luận, lấy đồng dạng phương thức, đồng dạng lực lượng, đánh xuyên màu vàng kim nhạt quang ảnh cùng một chỗ vị trí, nhan sắc biến hóa tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng, muốn mỗi một lần đều phục chế trước một kiếm, sao mà khó khăn, cái này không chỉ cần phải siêu phàm thoát tục lực khống chế, càng cần hơn người nhãn lực. dù sao màu vàng kim nhạt quang ảnh cũng không phải con rối, đứng ở nơi đó bất động để ngươi đánh. Xoát xoát xoát đâm trọn vẹn 365 kiếm, màu vàng kim nhạt quang ảnh tán loạn. May mắn ta sớm phát hiện quy luật, nếu không thật muốn từng kiếm một giết, giết tới sức cùng lực kiệt, vậy giết bất tử đối phương. Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi, nhìn về phía hư không. Để hắn kinh hỉ là, màu vàng kim nhạt quang ảnh quả nhiên hóa thành một đống văn tự, là một bộ nhị lưu hạ phẩm trường pháp. Bởi vì đã từng mua địch phi kinh nhãn đao, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ ban thưởng giá trị là 33.200 điểm, hiện tại mỗi đạt được một môn võ học, hối đoái qua đi, đều có thể gia tăng hắn ban thưởng giá trị. Kém chút chết tại kim đao hầu cùng ngân thương hầu trong tay, để Thạch Tiểu Nhạc đối nhất lưu kiếm pháp càng thêm khát vọng, hắn tin tưởng một khi tu luyện về sau, lấy mình thiên phú, sớm muộn có thể báo thù bộ thứ ba hình người quang ảnh, nhan sắc sâu hơn một chút, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn có thể nhìn ra mơ hồ ngũ quan. Nó đặc điểm là, có thể ăn mòn đối thủ tinh thần lực, chiếm làm của riêng. Không qua cửa ải này đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, ngược lại là thoải mái nhất. Thân ở tinh thần huyễn trận, tinh thần lực của hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn bình thường gấp 10 lần, tại đánh chết thứ hai cỗ hình người quang ảnh về sau, đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mười thanh huyễn chi ý cảnh thôi động nhãn đao thi triển. Oanh oanh hai thanh vô hình chi đao trùng điệp đánh chém tại hình người quang ảnh bên trên. Cái sau phát ra tinh thần chiêu thức tự động sụp đổ, mặt ngoài xuất hiện mảng lớn vết nước. Cửa này hình người quang ảnh, nó tinh thần cường độ là thiên tài tiêu chuẩn, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tinh thần cường độ, chính là tuyệt đỉnh thiên tài tiêu chuẩn, căn bản không cùng đẳng cấp. Tiếp nhận hai lần nhãn đao, hình người quang ảnh sụp đổ. Lần này hiện ra bí tịch, vẫn như cũ là nhị lưu hạ phẩm cấp bậc. Nhị lưu cấp bậc võ học. Giá trị tại 2.000 nở điểm ban thưởng giá trị đến 5.000 nở điểm ban thưởng giá trị không giống nhau, liền đến 3 quyển, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, từ 33.200 điểm, đạt đến 40.200 điểm. Trong hư không, một viên cùng ngọc kiếm lệnh tương tự, lại càng thêm huyền diệu ánh sáng ấn, đột nhiên xuất hiện, lập tức xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Tàng kiếm điện bên ngoài, một thanh ngọc kiếm ánh sáng ấn chớp mắt là qua. A, vô mi thật là nhanh chóng độ. Áo choàng lão giả một mặt kinh ngạc. Ngọc kiếm cung là hắn đã sớm phát hiện, tự nhiên từng tiến vào tàng kiếm các, cùng Thẩm Vô Mi so ra, tốc độ của hắn chậm không chỉ gấp đôi. Thế nhưng là theo đạo lý, có được loại tốc độ này, Thẩm Vô Mi làm sao đều nên tuyệt đỉnh thiên tài. Có lẽ cái này mới quan, vừa vặn phù hợp hắn đặc điểm. Áo choàng lão giả âm thầm suy nghĩ, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.